trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, Đỗ Xanh tưởng nằm mơ, cho nên hoảng hốt nói cái, hảo, lại mặt sau ký ức, liền mơ hồ, thẳng đến nàng phát hiện không thích hợp thời điểm, giống như hoàn toàn mất đi thân thể khống chế quyền, chỉ có thể bị nhốt ở trong gương, nhìn cái kia đồ vật, thao tác thân thể của mình, nàng không có cách nào bán ra kia một mặt gương, hơn nữa linh hồn cùng thân thể gắn bó càng ngày càng ít. Đỗ Xanh biết không dùng bao lâu, nàng liền không hề là nàng, sẽ bị nó thay thế, mãi cho đến đột nhiên có cổ lực lượng, đem nàng từ trong gương xả ra tới. Lâm Uyển Ương nghe xong, cúi đầu nhìn kia một mặt gương, ngáp một cái nói, ngươi mau ra đây đi, trong gương toát ra một cổ hắc khí. Dần dần một cái ăn mặc sườn xám nữ nhân hiện thân. Nàng miêu tinh xảo mi, trên môi đồ son môi, trang điểm phi thường tinh xảo. Nữ nhân chuyển động màu xanh lục trong mắt, nhìn trước mắt người, Lâm Uyển Ương đi thẳng vào vấn đề hỏi, là ta đưa ngươi đi, vẫn là thẳng chính mình đi. Nữ nhân vừa nghe, lập tức khóc lóc nói oan uổng a. Nàng cũng là nghe theo cái kia tuổi trẻ cô nương trong lòng thanh âm ni không có cố ý muốn hại người, nàng là cái thời trước Di Thái Thái, bởi vì đã chịu xa lánh thắt cổ tự sát, sau khi chết một sợi linh hồn bám vào ở chính mình gương trang điểm thượng. Dần già biến thành yêu, này vẫn là lần đầu tiên xuống tay, không có hưởng thụ đến bao lâu vui sướng, đã bị chảo bao, kia hai cái kỵ mô tô rủi ro lưu manh. Thật sự cùng nàng không quan hệ, cái kia từ tam ôm nhảy xuống nữ sinh, là chính mình cố ý sợ tới mức không sai, không nghĩ tới đối phương như vậy nhát gan, trực tiếp nhảy lầu, đến nỗi hấp thụ người tinh khí, là cái yêu đều chịu không nổi loại này dụ hoặc, một kiện chính là phiết đến sạch sẽ, nói thêm gì nữa, đều phải biến thành người bị hại. Lâm Uyển Ương cười nói, thời gian đều đã trễ thế này. Vị này đại tỷ ngươi cũng đừng nói nữa, mau lên đường đi, sau đó khai quỷ môn, cấp mạnh mẽ tiễn đi, yêu cũng chia làm bất đồng tính cách, có làm ầm ĩ cũng có lãnh diễm, thậm chí còn có chuyện lao, tu thành yêu quỷ, xem như có nhất định tu vi, lưu tại nhân thế trở thành mối họa, không bằng ở âm phủ đi mưu một cái sai sự, nói không chừng còn có thể chuyển chính thức đương cái nhân viên công vụ. Lâm Uyển Ương xem cùng hai mẹ con, đánh ngáp nói, nhân sinh trên đời đi một chuyến, không cô phụ mỗi người thiện ý không dễ dàng, nhưng là không cô phụ chính mình mới quan trọng nhất. Phục Thành nói qua, trên thế giới này rất nhiều vấn đề ngọn nguồn, đều xuất từ với tưởng quá nhiều, hoặc là tưởng quá ít. Nàng không cần thiết đi đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Rốt cuộc này chỉ là bọn hắn công tác. Mẹ con gật gật đầu, Lâm Uyển Ương đem kia mặt gương trả lại cho Đỗ Xanh. Tình yêu đã đi, cái này tự nhiên không có vấn đề. Đỗ Xanh cầm lấy gương chiếu chiếu, trải qua lần này sự tình, nàng cũng đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều. Phần lớn người do dự, ở thật sự cách tử vong rất gần thời điểm, sẽ rộng mở thông suốt. Lâm Uyển Ương cân nhắc, cô nương này có chút dùng sức quá mãnh. Giống như lại nghĩ sai rồi, này mẹ con đều có vấn đề, bất quá nàng cũng không nói gì thêm, rốt cuộc trong lòng phụ đạo nàng cũng sẽ không, tính cách đều có phải hay không một sớm một chiều hành hình thành. Phục Thành đã từng nói qua, bọn họ chỉ là giải quyết hai loại giống loài gian không hài hòa, không có quyền lợi đi can thiệp người khác sinh hoạt. Lâm Uyển Ương đột nhiên phát hiện, miệng toàn nói phết Phục Thành vẫn là nói qua vài câu có đạo lý nói. Lâm Uyển Ương thu lần này thù lao 30 vạn, chuẩn bị tìm cái khách sạn đi ngủ, cách thiên tùy tiện dạo một dạo, rốt cuộc tới đều tới, không bằng thuận tiện du lịch hạ, chờ ngày mai buổi tối lại trở về. Hiện giờ mau đến năm chung, Diêu Mộ cũng vội lên, hắn là mấy nhà xí nghiệp đại cổ đông, tuy rằng ngày thường mặc kệ sự tình. Nhưng là các loại hội nghị vẫn là muốn tham dự, hắn đối này đó không có hứng thú, lớn nhất tác dụng chính là ngồi một vị trí góp đủ số. Dùng này chứng minh chính mình đã tới, còn chưa chết, Diêu phu nhân cùng con trai độc nhất quan hệ, gần nhất càng ngày càng không tốt. Diêu Mộ có phía trước mười mấy năm giảm sóc, nhưng thật ra đã thấy ra, cũng không như thế nào thương tâm ni hai người duyên phận đạm. Rốt cuộc Chu Huyền Tình nữ sĩ ở chính mình trượng phu chết thời điểm, đều không có biểu hiện ra nhiều thương tâm ni, thẳng đến nghe luật sư nói. Trượng phu đem danh nghĩa đại bộ phận tài sản đều cho nhi tử. Lúc này mới toát ra thương tâm cùng thất vọng biểu tình tới. Vì thế con đại náo một hồi, cảm thấy chỉ lấy đến công ty 10% cổ phần một đống phòng ở chính mình. Không có đã chịu hẳn là có lễ ngộ cùng tôn trọng. So với hắn cái này thân nhi tử, Chu Huyền Tình nữ sĩ đối đệ đệ nhi tử khá hơn nhiều. Thậm chí nói qua về sau muốn cầm trong tay cổ phần đều cấp đối phương. Diêu Mộ không sao cả, rốt cuộc trên tay hắn cổ phần các loại chia hoa hồng. Đủ lãng cả đời, hôm nay khai cổ đông đại hội, Diêu Mộ lại đụng phải Chu nữ sĩ. Hắn lễ phép kêu một tiếng, mẫu thân. Mẫu thân cái này văn bản xưng hô, so khẩu ngữ hóa, mụ mụ, muốn đông cứng rất nhiều. Chu Huyền Tình trên dưới đánh giá nhi tử vừa lật, bất động thanh sắc nói, ngươi gần nhất nhưng thật ra quá đến không tồi, khí sắc thực hào, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi biểu đệ bị bệnh sao? Đều đã có nửa tháng không có ra cửa, thân là ca ca ngươi đều không đi vấn an một chút hắn. Một chút cốt nhục thân tình đều không có, Diêu Mộ có lệ nói. Ta thật đúng là không biết, hôm nào có rảnh ta nhất định đi nhìn Simon Sir, đối với người nói. Hắn từ trước đến nay là vào tay này ra tay kia. Lần trước hình xăm sự, hắn tấu người hai quyền, đều còn không có cẩn thận khách nhân đem chứng tính rõ ràng. Đi xem Tống Viễn, đã chết tham gia đưa tang có thể. Diêu Mộ ở trong lòng ác ý tràn đầy tưởng, hắn khi đó sinh khí, đối phương dùng như vậy bỉ ổi thủ đoạn đối phó chính mình. Nhưng là cũng chỉ có thể nhịn, rốt cuộc hắn làm không được gậy ông đập lưng ông, cũng chạy tới đi tìm một cái hàng đầu sư tới đối phó người. Nhưng hắn tuyệt đối không thánh mẫu, hơn nữa thực mang thù, Lâm Uyển Ương lúc trước cũng nói qua, dùng tà thuật đi hại người. Sớm muộn gì chính mình sẽ chọc phải phiền toái, có báo ứng. Diêu Mộ đem xe đào ra tới, vừa mới chuẩn bị đi, đột nhiên có người gõ gõ hắn cửa sổ xe. Diêu Mộ đem cửa sổ xe thả xuống dưới, trước mắt người hắn nhận thức, cũng là công ty một vị cao tầng nhi tử, Trình Duệ so với hắn tiểu vài tuổi, ngày thường nhưng thật ra cùng hắn biểu đệ đi được gần. Hắn cùng người cũng không quá nhiều lui tới. Đại khái cũng chính là gặp mặt chào hỏi quan hệ, Diêu Mộ đánh giá trước mắt người, này đều đại mùa hè, cư nhiên còn ăn mặc mặc quần áo quần dài, hơn nữa trên cổ còn vây quanh một cái sa khăn, này phúc trang điểm nói không nên lời kỳ quái. Trình Duệ cúi đầu để sát vào cùng người cười hạ, Diêu ca ngươi hảo. Diêu Mộ nhíu mày, không tự giác mà sau này lui, đối phương trên người có một cổ rất khó nghe hương vị. Như là thật lâu không tắm rửa, vì che giấu cái loại này toan sảng, lại phun hơn phân nửa bình liền nước hoa, cuối cùng hỗn hợp ở bên nhau, hình thành hóa học công kích, hắn nghe cảm thấy đầu có chút phát chướng, cùng người tùy ý chào hỏi qua, liền đóng cửa sổ, làm nam nhân tháo điểm cũng có thể lý giải, nhưng cũng không cần thiết như vậy không nói vệ sinh đi. Quả thực làm người hít thở không thông. Diêu Mộ ở trong lòng đem người ghét bỏ 100 biến. Hậu chi hậu giác, mới phát hiện không thích hợp, cái kia hương vị, chính mình hình như là ở nơi nào ngửi được quá, bất quá là trong tiềm thức muốn quên ký ức, cho nên muốn không đứng dậy. Diêu Mộ hồi ức một hồi lâu đều không có nhớ lại tới. Quyết định trước đem đặt ở một bên, làm gì vì không liên quan người phí não tế bào, hắn muốn vội vàng về đạo quan. Hôm nay ăn lẩu, Hạo ca thân thủ ngao chế hồng du đế liêu, bên ngoài đều ăn không đến này một ngụm, đây mới là đỉnh chuyện quan trọng, cùng những người này so đo có cái gì kính nhi a? Đạo quan quốc lộ cuối cùng nửa năm, rốt cuộc ở Thượng Chu làm xong, mấy ngày nay Thái Dương liệt, sái thủy phơi hai ngày sau, hiện tại đã có thể thuân thông xe, có thể trực tiếp đem xe chạy đến đạo quan cửa, bên cạnh sáng lập một khối đất trống, phô một tầng xi măng đường bãi đỗ xe. Trong núi mặt đạo quan chính là có thể tùy tiện tạo tác, bởi vì địa phương nhiều, đến nỗi từ chân núi tu đến đạo quan thang lầu, phòng trừng tháng sau cũng hoàn thành. Nói quán hương khói tràn đầy hoạn lộ thênh thang, sắp mở ra, này sẽ là một cái hoàn toàn mới thời đại. Suy xét đến này hai con đường sử dụng thọ mệnh, cho nên các loại tài liệu đều là dùng đỉnh hào. Lâm Nguyễn Ương mỗi lần đi tài liệu thương nơi đó tính tiền thời điểm, đều không vui, này tiền đều còn không có che nhiệt lại tiến vào người khác túi tiền. Tài chính không đầy đủ, nàng chỉ có thể dâng hương thời điểm, nói cho tổ sư ra, ngài lão nhân ra lại chờ một chút a, về sau nhất định cho ngươi tạo một cái siêu xa hoa kim thân. Lóe mù ngươi những cái đó đồng liêu, an ủi đối phương làm việc không ở tốc độ, mà là ở chất lượng. Tổ sư ra nghe xong người hứa hẹn, thần tượng cũng trở nên gương mặt hiền từ lên, hợp với đang ở thiêu đốt hương, đều đánh lên toàn nhi, có thể thấy được đối người thập phần vừa lòng. Diêu Mộ đi đến đạo quan, cái lẩu đều đã dọn xong, ngưu du sôi trào hương khí phiêu tán ở trong không khí. Rau dưa thịt loại cũng dọn xong bàn, hôm nay cái lẩu, không phải vì chúc mừng làm đường, mà là ngày quốc tế thiếu nhi, đạo quan có 4 người ăn sinh nhật a. Tiểu thời, bảo tâm còn có 2 chỉ sơn tinh là động vật đã chết sau biến ảo thành, không biết mặt khác sơn tinh là cái gì tính cách. Dù sao này hai cái là tiểu hài tử tâm tính, Trương Hạo hôm nay xuống núi mua đồ ăn thời điểm, nhân tiện mua 2 cái khinh khí cầu trở về, không nghĩ tới này hai cái sơn tinh ghé vào khí cầu thượng chơi vui vẻ vô cùng. Diêu Mộ bắt đầu cảm thấy, sơn tinh hẳn là tương đương với 6-7 tuổi hài tử. Lúc này phát hiện 4 tuổi không thể càng nhiều, đương nhiên. Cũng có thể là động vật vốn dĩ liền so người càng đơn thuần duyên cớ. Lâm Nguyễn Ương từ bên trong đi ra, mở miệng nói, chúng ta trường học sân vận động bể bơi, ngày mai mở ra, phía trước 3 ngày miễn phí, ta muốn đi mua một kiện áo tắm, các ngươi đi sao, cái kia bể bơi ta phía trước đi qua, hoàn cảnh còn có thể, chính là nước sát trùng hương vị có chút trọng, ngươi chừng nào thì đi kêu ta. Ta dạy cho bơi lội, Lâm Nguyễn Ương cười hạ, không cần ngươi dạy, ta chính mình sẽ. Diêu Mộ lúc này mới nhớ tới. Lâm Nguyễn Ương lớn lên cái kia miêu chạy có điều sông lớn. Sinh trưởng ở thủy biên người sẽ không bơi lội mới là lạ. Lâm trưởng môn thật là 10 hạng toàn năng a, sẽ ném môn ném đĩa, sẽ bắt thuật, sẽ bơi lội bắn tên, phi thường làm người có cảm giác an toàn, bất quá lại như vậy đi xuống. Muốn chú độc thân a, Tạ Văn Dĩnh nói, tính ta một cái, ta cũng phải đi, bơi lội hẳn là mùa hè tốt nhất tập thể hình phương thức chi nhất. Hắn gần nhất ở cố ý gia tăng sức ăn, muốn tăng cơ tăng trọng. Diêu Mộ, ngoặc kép, kia thành đi, phòng trương tiểu đạo trưởng đi sau, có thể đại biên độ tăng lên nữ sinh xuống nước tần suất. Vài người đều là có thể ăn cái gì, đặc biệt là Bảo Tâm. Chỉ là nấu cái lẩu canh liền bỏ thêm 3 lần, Diêu Mộ nhìn đỏ tươi lát thịt, trong đầu đột nhiên linh quang thoáng hiện, hắn thật là phục chính mình sức tưởng tượng, buông xuống chiếc đũa, suy nghĩ hạ hỏi, các ngươi nhớ rõ thi thể phát ra hương vị sao? Mọi người, ngoặc kép, uy, ở ăn cái gì có thể không nói như vậy ghê tởm đồ vật sao? Diêu Mộ nói, ta còn nhớ rõ. Chính là lần đó ta ở trong sân gặp được tẩu thi thời điểm. Ân, cái kia hương vị ấn tượng khắc sâu, Lâm Nguyễn Ương sắc mặt không thay đổi tiếp theo ăn. Làm sao vậy, ngươi sửa miệng vị, kia thật là tiếc nuối. Trên thị trường các loại thực phẩm cùng đồ dùng, tạm thời còn không có nghiên cứu phát minh cái này hương vị, mọi người. Ngoặc kép, trưởng môn nhân ngươi là nghiêm túc sao? Cái này ý tưởng phi thường đáng sợ. Diêu Mộ, ngoặc kép, không phải, ta hôm nay tới thời điểm gặp một người, hắn trên người chính là cái này hương vị, hơn nữa hắn còn ăn mặc áo dài quần dài, đem thân thể vây quanh lên, giống như là rất sợ người nhìn đến thân thể hắn, phun hương vị thực trọng nước hoa, như là muốn che lại cái gì, hôm nay độ ấm có 35 độ. Bên ngoài thể cảm khả năng càng thêm nhiệt, trên mạng hai ngày này có cái thực hỏa video, chính là đem trứng gà mở ra đến ô tô hoặc là nắp giếng thượng. 1 phút đồng hồ là có thể thục, người bình thường có thể thiếu xuyên liền ít đi xuyên dưới tình huống. Người kia hận không thể đem chính mình cấp che kín mít. Hơn nữa tên kia bản thân làn da liền hắc đến như là quỷ. Cũng không tồn tại sợ hãi phơi hắc, cho nên có thể hay không che đậy lên, là bởi vì có cái gì không thể làm người nhìn đến. Diêu Mộ suy nghĩ hạ nói, ta đổi cái góc độ, nếu hắn thật là thi thể, kia nói cách khác hắn không nghĩ làm người nhìn đến đồ vật. Rất có thể là thi đố money, hắn nói xong cũng cảm thấy chính mình não động không khỏi quá lớn. Nhưng là có cái danh nhân không phải đã nói, bài xuất mặt khác không có khả năng, dư lại cũng chính là chân tướng. Này chung tình huống bọn họ lần trước cũng gặp được quá. Ở bệnh viện tâm thần địa chỉ cũ, chỉ là người kia bị nhốt ở bệnh viện, không giống như là hôm nay còn có thể nơi nơi đi lại. Diêu Mộ nói được lộn xộn, không đầu không đuôi, Trương Hạo cùng Bảo Tâm không hiểu ra sao, nhưng là Tạ Văn Dĩnh cùng Lâm Uyển Ương lại nghe đã hiểu. Đối phương ở ban ngày ban mặt nội thành, vô cùng có khả năng đụng phải có thể hoạt động thi thể. Diêu Mộ càng nghĩ càng không thích hợp, Tống nữ sĩ đã từng đề qua, Tống Viễn này nửa tháng cũng thân thể không thoải mái, đều không có ra cửa. Có thể hay không cũng cùng chuyện này có quan hệ, hắn đứng lên gọi điện thoại qua đi, Tống nữ sĩ đối Diêu Mộ gọi điện thoại lại đây, quan tâm chính mình cháu ngoại trai có chút ngoài ý muốn. Bất quá nàng ước gì hai người làm tốt quan hệ, cũng không có âm dương quái khí, người biểu đệ sinh bệnh, bệnh không nhẹ, hắn đem chính mình nhốt ở trong phòng không ra, người cậu mợ đều thực sốt ruột, ta cũng sốt ruột đến thượng hòa. Vẫn luôn như vậy thân thể như thế nào ngao được, ngươi cùng hắn cùng tuổi, có từ nhỏ quan hệ hảo, có lẽ ngươi khuyên hắn có thể có hiệu quả. Diêu Mộ treo điện thoại, cùng vài người đem sự tình đơn giản nói hạ, thần con mẹ nó quan hệ hảo, hắn ở năm trước còn kém điểm bị người cấp giết chết. Tống nữ sĩ chỉ là nói hắn biểu đệ tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện chịu người mê hoặc, tính lên. Cũng liền so với hắn nhỏ 10 tháng, còn không đến 1 tuổi, hai người khi còn nhỏ, nhưng thật ra thường xuyên cùng nhau chơi, sau lại dần dần tuổi lớn liền ly tâm money, thật đúng là không thích hợp. Ta hoài nghi là đã xảy ra chuyện. Diêu Mộ nhíu nhíu mày. Hắn tuy rằng cùng biểu đệ Đường Tống xa thật lâu không liên hệ, cũng không tính thật tốt, bất quá nhận thấy được không thích hợp. Vẫn là muốn đi xem Monster. Diêu Mộ có loại dự cảm, người kia 89/10 là ra ngoài ý muốn, mấy người kia đều không thích hợp. Vừa rồi ở trong điện thoại, Tống nữ sĩ nói Tống Viễn cùng bằng hữu 1 tháng trước cùng nhau du lịch tự túc đi chơi. Đi xuyên Tây bên kia, trở về liền không thích hợp, bọn họ bắt đầu hoài nghi, có phải hay không ở bên kia cảm nhiễm bệnh gì độc. Muốn mang người đi kiểm tra. Chính là Tống Viễn như thế nào cũng không đồng ý, lại còn có đã phát tính tình, thái độ cường ngạnh nói rõ chính mình không có bệnh, bắt đầu là kháng cự người tiếp xúc, hắn đem chính mình nhốt ở phòng chơi game, lại còn có đem điều hòa 24 giờ đều chạy đến thấp nhất. Sau đó dần dần môn đều không ra, mỗi ngày chỉ là giữ cửa khai một cái phùng, làm người hầu đem đồ ăn tiến dần lên tới. Cũng không đem ăn xong mâm lấy ra tới, có lẽ đồ ăn chồng chất nhiều, đều từ trong phòng mơ hồ truyền đến kỳ quái hương vị. Hết chương.